Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 780. Loạn, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lý Thiết Trụ rớt đến dây thừng, người cuối cùng xuống vách đá. Ngoài ra 5 tên chiến hữu đã làm xong điều tra cùng đề phòng nhiệm vụ. Mặc dù Lý Thiết Trụ sức chiến đấu không tầm thường, nhưng hắn vẫn chỉ có thể bị bảo vệ. Bởi vì hắn mệnh đại biểu diễn tập thắng bại, bị Lam Quân chọc giận, phe đỏ các binh lính kiên quyết không cho hắn mạo hiểm. Ở ngoài ra hai tiểu tổ cũng là như vậy. Kia hai tiểu tổ 4 người lính già mang theo 2 cái nghệ sĩ, càng cẩn thận dè đặt, tuyệt không liều lĩnh. Lý Thiết Trụ nói, thế nào không được à? Mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Đội trưởng, im miệng, hừ. Sau đó, đội trưởng dùng chiến thuật thủ thế, để cho hai gã lão binh ở trước mặt chậm chạp mở đường. Từ từ đến gần, tổ thứ 3 nhiệm vụ là phía sau địch đánh lén. Cho nên, muốn cho trước hai tiểu tổ với địch nhân chính diện chiến đấu, mới là bọn hắn điều động thời cơ. Lý Thiết Trụ cũng không có cách nào, chỉ có thể đàng hoàng đi theo đội trưởng bên người. Trong tiểu lâu ổ lực thao lúc này tránh thoát dây thừng, đem trong miệng vải rách lấy xuống, thở hổn hển mấy cái, rón rén đi tới cửa bên nhìn một chút, không có phát hiện địch nhân, lại lui trở về bên cửa sổ. Hắn bắt đầu phân tích, tinh ca bọn họ ở lầu 2 cố thủ. Nếu như ta từ thang lầu đi xuống nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa, lầu 1 có quả bom, ta có thể sẽ bị tạc chết. Cho nên, ta chỉ có thể từ nơi này dây thừng leo đến đối diện trên cây đi. Nhưng là, tại sao nơi này sẽ có dây thừng đây? Là Lam Quân lúc trước dùng qua sao? Tại sao không hủy đi? Này không phải lưu cho ta cơ hội sao? Cũng vậy, bọn họ sẽ không nghĩ tới ta ưu tú như vậy, lại có thể tránh thoát sợi dây. Nhất định là như vậy. Vậy thì trèo đi. Vì vậy, ổ lực thao nằm ở bên cửa sổ trên dây thừng. Mấy ngày trước khổ luyện hiệu quả đi ra, hắn lộ ra rất ổn. Mặc dù rất chậm, hắn chỉ có thể khẩn cầu không bị lầu 2 Lam Quân cùng mái nhà tay súng bắn tỉa phát hiện. Đạn mạc, này kẻ ngu còn tưởng rằng Ngô Tinh bọn họ ở trong lầu đây. Cho nên, này là cố ý để cho hắn chạy chứ? Hẳn là, cho nên không có trói chặt. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Cười chết ta rồi. Hàng này, ổ lực thao thao thật là cái đại thông minh. Thật lo lắng cho hắn sẽ té xuống. Thực sự có người lời nói, hắn này quy tốc độ tìm bị phát hiện chứ? Ổ lực thao cơ hồ là lấy ngoạ nguậy phương thức đang bò đi. Dây thừng chỉ có dài 10 mét. Nhưng hắn bò tốt mấy phút. Rốt cuộc đến gần cây kia. Tiểu lâu chính diện trong rừng cây. Một đội phe đỏ binh lính đang ở ẩn núp đến gần. Viên Hằng đứng ở một cây lùm cây phía sau cầm thương đề phòng. Đột nhiên thấy tiểu lâu cạnh thụ liền nằm ngang một người. Dọa cho giật mình. Hừ, hắn không dám phát ra âm thanh. Dùng chiến thuật thủ thế nói phía trước có tên địch đang bò sợi dây. Đội trưởng mệnh lệnh mọi người ẩn núp. Chính mình đi phía trước nhìn một cái. Phát hiện là ổ lực thao. Mình cũng nghi ngờ, hắn thế nào bò ra ngoài. Theo lý thuyết, lấy Lam Quân tiêu chuẩn, không thể nào cho bọn hắn cơ hội này mới đúng a. Thật sự là không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn đem tin tức báo cho chiến hữu, cũng để cho bọn họ chuẩn bị tiếp ứng. Mặc dù ổ lực thao kinh sợ, nhưng dầu gì là bò qua dây thừng, dọc theo thụ leo xuống, tay chống nạnh khập khễnh hướng trong rừng phao. Trèo quá lâu kéo đến gân. Lúc này, Viên Hằng không nhịn được đứng lên. Nói, bên này ổ lực thao. Chạy qua bên này. Đội trưởng vội vàng đưa tay đi kéo hắn. Có thể đã không còn kịp rồi. Một tiếng súng vang. Đỉnh đầu của Viên Hằng toát ra màu sắc rực rỡ khói mù. Đào thải, Viên Hằng, what shit. Ổ lực thao cũng ngây ngẩn. Sau đó, lại một tiếng súng vang. Hắn cũng bốc khói, hai người bị loại bỏ. Đội trưởng biết, đây là một cái tròng a. Khó trách bọn hắn để cho ổ lực thao móc ra. Bây giờ tiểu tổ thứ nhất rất khó. Vị trí bị phát hiện. Nhưng không biết địch nhân ở địa phương nào. Ổ Lực Thao hô to. Bọn họ chỉ có 4 người. Toàn ở trong lầu. Một cái tay súng bắn tỉa. Lầu 1 tất cả đều là quả bom, không cần đi lầu 1. Sau đó, hắn bị nhân viên làm việc che miệng. Không cho tử trận người nói chuyện. Đội trưởng vừa mừng vừa sợ. Chỉ có 4 người. Như vậy xem thường chúng ta sao? Toàn bộ ở trong lầu ngược lại là nằm trong dự liệu. Bọn họ ít người, khẳng định lựa chọn phòng thủ. Chỉ là, lầu 1 tất cả đều là quả bom lời nói. Làm như thế nào đột tiến đi? Đối phương nhất định sẽ ở lầu 2 nghiêm phòng tử thủ. Bọn họ không chút nào hoài nghi Ổ Lực Thao lời nói. Viên Hằng nói, bình thường chúng ta bị huấn luyện cùng dạy dỗ. Lúc ấy toàn bộ đều quên. Chỉ muốn đem đồng đội mình thì trở lại. Là ta bại lộ mọi người. Ổ Lực Thao nói. Ta còn tưởng rằng ta rất thông minh. Không nghĩ tới đều bị bọn họ tính tới rồi. Tinh ca thật là quá đáng. Trận chiến đầu tiên đấu tiểu tổ còn lại 5 người tất cả nhân viên ẩn núp. Đang suy tư chiến thuật. Lúc này, tiểu lâu phía sau trên tháp nước. Một tên lam quân binh lính leo xuống. Chui vào cánh rừng tìm tới 3 người khác. Nói, đánh gục Ổ Lực Thao cùng Viên Hằng. Ngô Tinh quả quyết hạ lệnh. Tiếp tục tại thủy bước lên ẩn núp. Không muốn ló đầu. 3 người chúng ta lượn quanh sau. Dẫn bọn họ chiến đấu. Như vậy ngươi đang lúc bọn hắn phía sau. Phương diện đánh lén. Mấy phút sau. Ngô Tinh mang theo 2 tên lính đi vòng qua tiểu tổ thứ nhất phía sau. Mà lúc này tiểu tổ thứ nhất vừa mới đánh dụng trên lầu một cái giả tay súng bắn tỉa mũ bảo hiểm. Không có bốc khói. Là giả. Đây cũng quá khó khăn chứ. Một cái cũng không ló đầu. Lưu Nguyên lẩm bẩm. Không có cách nào, trận chiến đầu tiên đấu tiểu tổ chỉ có thể tiếp tục đến gần tiểu lâu. Sau đó, phía sau truyền đến tiếng súng. Một tên phe đỏ binh lính bị loại bỏ. 4 người khác ẩn núp. Với đối phương ở trong rừng cây bắn nhau. Đội trưởng, đối diện ít nhất 2 người. Mọi người cẩn thận, hắn thật sự là không nghĩ ra. Tại sao đối phương chỉ có 4 người còn dám phân binh? Cũng không cần suy nghĩ minh bạch. Hai mặt thụ địch bọn họ. Rất nhanh thì bị đánh lén tay tiêu diệt 3 cái. Bao gồm Lưu Nguyên ở bên trong. Đội trưởng không có cách nào, chỉ có thể quanh co rút lui. Đi phía tây tiếp ứng đăng nhập tiểu tổ thứ 2. Bọn họ phân 2 người lượn quanh sau. Chúng ta hai mặt thụ địch. Không cách nào ẩn núp. Đối phương giấu ở trong lầu tay súng bắn tỉa. Rất chính xác. Lúc này tiểu đội thứ nhất đội trưởng đối tiểu đội thứ 2 thuyết tình huống. Lại vừa là một lần nói dối. Đạn mạc. Thật thê thảm tiểu đội thứ nhất. Lưu Nguyên treo. Đội trưởng cũng bị dao động què rồi. Thật cho là bọn họ vẫn còn ở trong tiểu lâu. Cảm giác tiểu đội thứ 2 cũng phải gặp. Tinh ca uy vũ. Lý Thiết Trụ đi theo thứ 3 tiểu đội trưởng sau lưng. Từ từ tiến tới. Nghe được trước mặt truyền tới nhẹ giọng. Giao chiến bắt đầu. Đội trưởng để cho mọi người tăng nhanh bước tiến. Nhưng là. Rất nhanh tiếng súng lại ngừng. Tình huống gì? Không chỉ là Lý Thiết Trụ. Đại đội trưởng cũng mê. Hắn cái dạng gì diễn tập cũng đã tham gia. Còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đánh tới một nửa còn cần nghỉ ngơi sao? Hắn không tin như vậy lẻ tẻ một chút tiếng súng. Là có thể kết thúc chiến đấu. Thực chiến tư thế hạ. 10 viên đạn giải quyết một tên địch nhân. Đều là vô cùng cao hiệu trạng thái. Mới vừa rồi tiếng súng cũng liền mấy chục âm thanh mà thôi. Vì vậy, đội trưởng để cho bộ đội thả chậm tiết tấu. Sau đó tiếng súng lại nổi lên. Lần này rất dày rất nhanh. Hiển nhiên, đóng hỏa liệt độ rất lớn. Chỉ là, tiếng súng không phải từ tiểu lâu phụ cận truyền tới. Ngược lại là từ phía tây bờ hồ truyền tới. Này chỉ có thể nói rõ. Đối phương chủ động đánh ra tấn công tiểu đội thứ 2 rồi. Đội trưởng lập tức dẫn đội tiếp viện. Có thể đem địch nhân tiêu diệt tại dã ngoại. Cũng không cần đi tấn công tiểu lâu. Tiếng súng một mực ở kéo dài. Thứ 3 tiểu đội tốc độ lại không có rất nhanh. Vẫn phi thường cảnh giác. Mà bờ hồ. Toàn thân ướt đẫm Ngô Tinh chính một người nắm 2 cây súng. Không có chút nào tiết tấu để thương. Ở bên cạnh hắn. là 7 cái bốc lên Yên Hồng Phương sĩ binh, bao gồm Trương Nghị Đỉnh cùng Quách Hiểu Tây ở bên trong. Còn bao gồm một tên Lam quân chiến sĩ. Trương Nghị Đỉnh, thật đúng là ngươi a. Ngô Tinh, các ngươi rốt cuộc từ đâu nhi nhô ra? Ngô Tinh một bên thả thương hấp dẫn quân địch, một bên cười nói, trong nước nhô ra a. Cái này còn không rõ ràng sao? Chúng ta trước nhất thấy chính là các ngươi xuồng cao su. Món đồ kia quá không ẩn núp, cho nên đánh bại một tổ sau, chúng ta không chút do dự liền nhảy vào trong hồ, một đường lặn xuống nước đến nơi này một bên, chép các ngươi đường lui. Quách Hiểu Tây nói, các ngươi không nói võ đức a? Còn lại phe đỏ binh lính càng là không phục, này đánh cái quái gì à? Cho tới bây giờ không như vậy bực bội quá. Bình thường diễn tập cũng là bọn hắn ngược những bộ đội khác, còn chưa bao giờ bị ngược quá. Hơn nữa những người này thương pháp chuẩn đến quá phận. Lúc này, trên người Ngô Tinh cũng còn treo móc tiểu hình hơi nén bình. Nước suối lớn như vậy, có thể chống đỡ bọn họ lặn xuống nước 3 phút khoảng đó. Chính là chỗ này 3 phút, để cho ba người bọn hắn từ chính diện lặn xuống nước đến nơi này một bên, cũng đánh bọn họ trở tay không kịp. Khi đó, tiểu tổ thứ 2 vừa vặn nhận được tiểu tổ thứ nhất đội trưởng tin tức giả. Lựa chọn tạm thối lui đến bờ hồ đề phòng, thương lượng một chút một bước kế hoạch tác chiến. Kết quả là không có. Bọn họ mặt ngó tiểu lâu phương hướng ẩn núp, đưa lưng về phía mặt hồ, gần như đều được cái bia. Ngô Tinh tiếp tục thả thương. Các ngươi còn có còn lại tiểu tổ chứ? Ở ngoài ra hai cái phương hướng. Quách Hiểu Tây, người đoán. Ngô Tinh, không đoán. Ngược lại chỉ còn một cái Lý Thiết Trụ rồi. Ta đem hắn làm thế là được. Quách Hiểu Tây, người chiến hữu đã chạy đi đâu? Nơi này chỉ có Ngô Tinh một cái Lam quân. Một người khác may mắn còn sống sót Lam quân binh lính là ở sau khi chiến đấu kết thúc liền chui vào rừng cây. Ngô Tinh nói, bọn họ hồi tiểu lâu a, ta tiếp tục ẩn núp, chuẩn bị đánh lén. Vừa nói, hắn nhìn một cái biểu, thời gian không sai biệt lắm, liền ngưng nổ súng. Nhân viên làm việc cũng đem tử trận các binh lính mang đi. Hơn nữa, cấm chỉ bọn họ phát ra cái gì khả năng tạ lộ tin tức thanh âm. Ngô Tinh trở lại bờ hồ, mở ra bình kia tân hơi nén bình, mềm mại quản ngậm trong miệng, lại lẻn vào trong hồ. Rất nhanh, thứ ba tiểu đội tới, lại chỉ thấy các chiến hữu bị mang đi bóng lưng. Đội trưởng nói, nhìn dáng dấp tiểu đội thứ hai đoàn diệt, không biết tiểu đội thứ nhất bên kia tình huống thế nào. Lý Thiết Trụ nói, lượn quanh đi chính diện nhìn một chút tình huống, không tìm được nhân chính là diệt, chúng ta không thể lại lao thẳng tới tiểu lâu. Đội trưởng gật đầu nói, đúng. Lúc này, tiểu lâu bên kia vang lên tiếng súng lẻ tẻ. Đội trưởng nhìn sang, có thể là thật giao chiến, cũng có thể là giả. Chúng ta đi chính diện, đề phòng đi trước. Tiểu tâm thụ trong rừng có mai phục. Tổ thứ ba đi sau đó. Ngô Tinh từ trong nước nhô ra, lau một cái mặt, cũng không gấp, ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lượn quanh sau sen kẽ. Rất nhanh, thứ ba tiểu đội ở tiểu lâu chính diện tao ngộ địch nhân công kích. Không có nhân viên thương vong. Lầu 2 có hai cái chốt hỏa lực, còn có một cái tay súng bắn tỉa vị trí không biết. Tổ thứ ba phái hai người đi đánh nghi binh. Đối diện thu lợi áp chế không được. Lầu 2 thậm chí chỉ có một quân địch bắn. Nhưng rất nhanh, một tên chiến hữu bốc khói. Là sniper rifle, đội trưởng, ẩn núp. Tay súng bắn tỉa không có ở đây bên trong lầu. Lý Thiết Trụ, Lưu Cương, tra tìm đối phương tay súng bắn tỉa vị trí. Những người khác ở giữ tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Hướng lầu 2 chốt hỏa lực phát động công kích. Lại đánh một trận, Lý Thiết Trụ đột nhiên lui về phía sau đi. Nói, đội trưởng, ta thấy được tay súng bắn tỉa. Tại mặt bên trên tháp nước mặt, ta đi chuẩn bị hắn. Các ngươi cẩn thận. Nói xong, Lý Thiết Trụ liền chui vào lùm cây chạy. Đội trưởng do dự một chút, không có lập tức gọi lại Lý Thiết Trụ. Bây giờ thắng thua đã không trọng yếu. Cuộc chiến này đánh quá loạn. Dù là nghệ sĩ toàn diệt, bọn họ cũng muốn tiêu diệt đám này Lam quân. Trả thù tiết hận, hắn để cho mấy phe tay súng bắn tỉa tìm điểm cao ẩn núp, chuẩn bị phản kích. Lý Thiết Trụ chết thì chết đi, nếu như hắn có thể sao chép Hứa Tam Đa kỳ tích. Liền như vậy, không thể nào, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.